Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 700, hố chính là ngươi. Lâm Tiểu Bạch vừa rồi tại nhìn thấy Lưu Húc Đông về sau, liền lén lút chạy trở về Trương Hào bọn hắn bên cạnh. Trốn ở đó túi bên cạnh muốn tránh một chút, sủi cảo cũng còn không ăn được đâu. Lâm Tiểu Bạch cũng không muốn bị Lưu Húc Đông cho bắt đến. Chuẩn bị chờ một lát Lưu Húc Đông đi nó lại đi ra. Bất quá Lâm Tiểu Bạch đại khái là không có tránh tốt. Bị Lưu Húc Đông cho nhìn đến. Nhìn xem Lưu Húc Đông đột nhiên hướng phía bên mình đi tới. Lâm Tiểu Bạch lông mày nhảy một cái, trong lòng lập tức liền sinh ra một cỗ không ổn cảm giác. Bên này bột mì bay loạn. Trương Hào bọn hắn chơi chính này đây. Dưới tình huống bình thường Lưu Húc Đông chắc chắn sẽ không tới a. Gia hỏa này sẽ không là phát hiện mình đi. Lâm Tiểu Bạch khẽ nhíu mày, trong lòng gọi là một cái xoắn suýt a. Ngươi nói Lưu Húc Đông làm sao lại tới khéo như vậy? Nếu là hắn tiếp qua cái 10 phút lại đến, mình không chừng liền ngoan ngoãn cùng ngươi hồi đi. Buồn bực nhìn xem Lưu Húc Đông hướng phía bên mình đi tới. Hiện tại Lâm Tiểu Bạch còn không có ăn vào sủi cảo đâu. Một chút cùng Lưu Húc Đông trở về ý nghĩ đều không có. Không được, không thể bị động như vậy chờ lấy Lưu Húc Đông đi tới. Bản gấu trúc muốn chủ động xuất kích. Nhìn một chút trước mặt bột mì cái túi, duỗi ra tay gấu ngay tại bên trong nắm một cái, sau đó trực câu câu liền hướng phía Lưu Húc Đông vọt tới. Gọi là một cái khí thế hùng hổ. Anh Dũng có đi không có về, đồng chí Tiết sao có thể không cuồng hoan đâu. Xông vịt Lưu Húc Đông sau lưng, Vương Tôn Chính cùng lấy Lưu Húc Đông cùng một chỗ hưng phấn đi lên phía trước đâu. Một đi ngang qua đến, Vương Tôn cảm thấy vẫn là thật thoải mái a. Tại vườn bách thú ngốc qua nhàm chán, ra đi bộ một chút cũng được, coi như ra chơi. Tại biết Tiểu Bạch chạy đến tàu điện ngầm bên trên về sau, Vương Tôn liền hưng phấn hơn. Tiểu Bạch ra hỏa này chạy sát bên trên làm gì? Sau đó dọc theo đường xe lửa đường liền một đường đuổi tới. Không nghĩ tới sau cùng điện thoại định vị, vậy mà biểu hiện Tiểu Bạch chạy đến Cẩm Thành Đại học. Vương Tôn liền càng vui vẻ hơn. Cẩm Thành Đại học phong cảnh vẫn là rất không tệ. Mà lại, Cẩm Thành Đại học xinh đẹp muội tử siêu cấp nhiều a. Coi như chỉ là nhìn xem đó cũng là rất đẹp mắt a. Vương Tôn cảm thấy mình hôm nay đi theo Lưu Húc Đông ra tìm Tiểu Bạch quyết định này, quả thực là mình đoạn thời gian gần nhất này làm ra sáng suốt nhất một cái quyết định. Vui vẻ như vậy sự tình, về sau mình nhất định phải nhiều tham dự. Vừa rồi nhìn xem Lưu Húc Đông lại đi phía trước đi đến, trực tiếp liền dắt đi lên. Sau đó đột nhiên liền thấy Tiểu Bạch hướng phía bên này chạy tới. Lập tức thật hưng phấn, đuổi kịp Lưu Húc Đông kích động vỗ vỗ Lưu Húc Đông bả vai. Đông tử, Tiểu Bạch đến đây. Lưu Húc Đông một mặt nhức cả trứng, nhìn thấy Tiểu Bạch liền thấy nha. Người kích động cái gì a? Cũng không phải chưa thấy qua. Đưa tay đem Vương Tôn tay từ trên bả vai mình lấy ra. Ta nhìn đến. Ta nói với ngươi Tiểu Bạch gia hỏa này ý đồ đến bất thiện, ta rút lui trước. Chính ngươi cẩn thận, chấm ngoặc kép, kinh nghiệm phong phú, Lưu Húc Đông. Nhìn xem Tiểu Bạch xông tới tư thế, liền biết Lâm Tiểu Bạch không có đánh cái gì tốt chủ ý. Lưu cho Vương Tôn một câu liền nhanh chóng hướng phía bên cạnh chạy tới. Nhanh như chớp mà nháy mắt liền trốn đến bên cạnh một cây cột đằng sau đi. Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng a. Lưu Húc Đông đây là bị hố nhiều hơn. Nhìn thấy Tiểu Bạch xông lại không tự chủ được liền muốn trốn đi. Thật không muốn lại bị Tiểu Bạch đụng đến. Quẳng xuống đất cảm giác thật không dễ chịu a. Chỉ để lại Vương Tôn một người đứng ở đằng kia một mặt mộng bức. Làm gì vậy? Còn ngây thơ đối với Lưu Húc Đông cười nói. Lưu Húc Đông, ngươi chạy cái gì đâu? Tiểu Bạch có đáng sợ như vậy sao? Ha ha, muốn hay không như thế sợ a. Lưu Húc Đông lật ra cái liếc mắt, cũng không gọi hắn tới, liền nhàn nhạt nhìn xem hắn. Chạy cái gì, một hồi ngươi liền biết, ngươi không phải muốn cùng ta ra tìm Tiểu Bạch sao? Hiện tại chính là ngươi thể nghiệm tìm kiếm Tiểu Bạch quá trình bên trong đặc sắc nhất kia một bộ phận thời điểm. Hừ hừ, Lưu Húc Đông tại trong lòng cười lạnh, hố người khác hắn khả năng còn sẽ có điểm tâm đau. Bất quá Vương Tôn gia hỏa này, hố căn bản là không có một chút gánh nặng trong lòng được không? Nhất là gia hỏa này còn như thế phách lối tình huống dưới. Hố chính là ngươi a. Mà tại cây cột phía trước, Vương Tôn còn đang cười Lưu Húc Đông nhát gan chạy nhanh như vậy đâu. Bất quá đúng lúc này, Vương Tôn trong lòng đột nhiên sinh ra một chút không tốt lắm cảm giác. Mà lại bên tai, cũng có một trận rất nhỏ phong thanh truyền tới, muốn làm giật mình trong lòng. Nháy mắt liền quay đầu hướng phía Lâm Tiểu Bạch vừa rồi phương hướng nhìn sang. Không quá mức vừa mới xoay quá khứ, liền thấy một cái to lớn thân ảnh đột nhiên hướng phía hắn trên thân đánh tới. Trực tiếp đem hắn nhấn tại trên mặt bàn. Vương Tôn dưới hai tay ý thức nhấn lấy cái bàn, hai mắt nhìn chừng chừng lấy Tiểu Bạch, to lớn gấu trúc đầu, gần khoảng cách nhìn một chút đều không đáng yêu được không? Không khỏi nuốt một hớp nước miếng, cả người trực tiếp liền cứng đờ, thân thể phảng phất hoàn toàn không bị khống chế đồng dạng. Trái tim phảng phất đều ngừng đập, mà đúng lúc này, Vương Tôn lại nhìn thấy Tiểu Bạch đột nhiên giơ lên tay gấu, con người lập tức liền thả đến lớn nhất. Tiểu Bạch đây là muốn làm gì? Thân thể bản năng giằng co, nghĩ từ Tiểu Bạch móng vuốt phía dưới chạy đi. Bất quá Lâm Tiểu Bạch coi như chỉ có một cái tay gấu tại nhấn lấy hắn. Vương Tôn cũng căn bản không có khả năng tránh thoát. Tại phát hiện mình liều mạng dãy giụa lại hoàn toàn dãy giụa không ra về sau, Vương Tôn trong lòng chỉ còn lại thật sâu cảm giác bất lực. Sau đó trơ mắt nhìn Lâm Tiểu Bạch tay gấu đập xuống tới. Nháy mắt liền nhắm hai mắt lại không ngay ngắn người đều tuyệt vọng. Mình nhân sinh cứ như vậy kết thúc rồi à? Bất quá một giây sau, Vương Tôn nhưng lại không có chờ đến hắn tưởng tượng bên trong có thể đem hắn một bàn tay đập tiến cái bàn bên trong một cái tát kia. Chỉ cảm giác Tiểu Bạch lông xù tay gấu tại mình trên mặt nhẹ nhàng ấn một chút liền lấy mở. Vương Tôn, ngoặc kép chấm hỏi, tại cảm giác được Tiểu Bạch đặt ở mình trên người lực lượng dần dần giảm bớt về sau, Vương Tôn mới chậm rãi mở hai mắt ra. Tiểu Bạch đây là tại làm gì? Bất quá Vương Tôn mở mắt ra về sau, cũng chỉ nhìn thấy Tiểu Bạch chính nhấn lấy bộ ngực mình chậm rãi từ mình trên thân rời đi. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem Vương Tôn dáng vẻ thực sự không nhịn được cười. Vốn còn muốn tại hắn trên mặt lại ấn một bàn tay đâu. Bất quá Lâm Tiểu Bạch lo lắng cho mình lại chơi xuống dưới mình liền muốn không nín được bật cười. Một con gấu trưởng nhấn tại Vương Tôn trên bụng, khác một con gấu trưởng lại tại Vương Tôn ngực trên miệng đập hai lần. Mới từ mình trên thân đứng lên, sau đó nhanh như chớp mà liền hướng phía Lưu Húc Đông phương hướng chạy tới. Gia hỏa này thế mà còn muốn trốn đi. Đối với cái này Lâm Tiểu Bạch chỉ muốn nói một câu ha ha. Tránh, ngươi có thể lẫn mất rồi chứ. Mà đang nhìn Tiểu Bạch từ mình trên thân đứng lên về sau, Vương Tôn đằng liền từ trên mặt bàn nhảy dựng lên, thở mạnh. Vương Tôn cảm thấy mình sắp bị nín chết. Liền vừa rồi Tiểu Bạch nằm sấp tại hắn trên người đoạn thời gian đó, hắn vẫn luôn kìm nén không dám xuất khí, trong mắt đều bị biệt xuất đến tơ máu. Hô, ta đi, làm ta sợ muốn chết. Vương Tôn trái tim còn tại bịch bịch nhảy, mới vừa rồi bị Tiểu Bạch nhấn trên bàn về sau, còn có Tiểu Bạch hùng trưởng đập xuống tới trong nháy mắt đó. Vương Tôn bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là lòng còn sợ hãi. Vỗ ngực, trấn an chính một chút sau động tâm tình bất an, lại quay người chuẩn bị đi xem một chút Lưu Húc Đông bên kia. có thể không thể giải quyết Tiểu Bạch. Bất quá tay này vừa đập vào ngực trên miệng, Vương Tôn lại đột nhiên nhìn thấy y phục của mình bên trên tất tiếng sột soạt tốt liền bắt đầu rơi xuống bột mì. Vương Tôn sắc mặt nhất thời tối sầm lại, cúi đầu nhìn xem trên bụng mình, ngực trên miệng in hai cái tay gấu ấn, cả người đều không tốt. Cái này thôi gấu trúc a. Đột nhiên nghĩ đến Tiểu Bạch mới vừa rồi còn tại mình trên mặt ấn ấn một bàn tay đâu. Sắc mặt lập tức liền có một chút quỷ dị, dùng tay tại trên mặt nhấp một thanh, lập tức liền xóa đến một tay mặt. A, trời ạ, gia hỏa này là cố ý a. Vương Tôn hai tay tranh thủ thời gian ngay tại mình trên mặt trà sát từng mảng lớn bột mì, căn bản là làm không sạch sẽ. Ta góp, không phải đâu, chấm ngoặc kép, chung quanh có không ít người đang nhìn. Nhìn xem Vương Tôn sinh không thể luyến dáng vẻ, lập tức liền không nhịn được nở nụ cười. Tiểu Bạch gia hỏa này quả thực quá hố. Vừa rồi nhìn xem Tiểu Bạch đi cửa sổ tìm ăn, lúc đầu coi là Tiểu Bạch sẽ trung thực một hồi đâu. Không nghĩ tới lúc này mới qua 2 phút, Tiểu Bạch liền lại chạy đến đảo loạn. Ha ha ha, quá đùa, cái này người cũng quá thảm rồi đi. Ha ha ha, mọi người xung quanh cả đám đều sung sướng nở nụ cười. Còn có đối phương Tôn chụp ảnh thu hình lại, mà nghe những học sinh này tiếng cười, Vương Tôn cả người lập tức liền càng không xong, đột nhiên có chút hoài nghi nhân sinh. Cười cái gì cười a? Có buồn cười như vậy sao? Tin không tin ta đánh các ngươi a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.